Tây Bắc quân hiện giờ do ai thống lĩnh? Hàn Thương. Chu Tiểu Ngôn lập tức trả lời, huynh trưởng Hàn Thương của thiếu gia tiếp nhận quyền chỉ huy của Hàn Tổng Đốc. Mí mắt Hàn Mạc nháy lên, khóe miệng của hắn xẹt qua một tia lãnh đạm. Cuối cùng đứng lên, để binh phù trong lồng ngực. Sau đó đem bình dược phẩm xử lý xác chết đưa cho Chu Tiểu Ngôn, ngươi xử lý thi thể này. Không nói nhiều, ngoài phòng hình như mưa đã yếu bớt, nhưng vẫn như cũ. Thỉnh thoảng sấm sét lại vang lên. Hàn Mạc đội nón che, một mình bước đi vội trong mưa, tới cạnh chỗ hòn non bộ trong hoa viên. Trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Sau một lát, hắn mới tới gần, coi hòn đá dưới chân hòn non bộ. Lập tức đưa tay bóp một khối đá nhỏ nhô lên, dùng sức kéo ra. Cái tảng đá nhỏ đó gắn rất chặt với bên trong, người bình thường căn bản không thể phá ra. Hàn Mạc cũng dùng khí lực lớn mới có thể phá tảng đá nhỏ đó xuống dưới một chút. Lộ ra nắm tay của một cái động đen lớn. Hàn Mạc nhớ rõ, mình từ bé đã bắt đầu luyện trường sinh kinh. Công dụng lớn nhất của trường sinh kinh là làm cho khí lực của con người đạt đến cảnh giới cao nhất, khơi mở khả năng tiềm tàng của sức lực người luyện. Chính vì như vậy, các thế hệ đệ tử Hàn gia, mỗi người đều có sức mạnh đáng sợ. Lúc nhỏ khi mới bắt đầu luyện trường sinh kinh, công lực của hắn cũng có tăng lên một chút. Mà khi đó Hàn Chính Khôn để kiểm tra Hàn Mạc. Tổng hội chung có rất nhiều phương pháp, trong đó tại chỗ vách hòn non bộ giấu đồ vật này cũng là một phương pháp. Nhớ kỹ cái thời điểm đó, Hàn Chính Khôn sẽ lén đem một ít đồ vật kỳ lạ hiếm có đem giấu ở mặt sau tảng đá. Mà nếu Hàn Mạc muốn lấy cái đó, liền phải dựa vào khí lực của mình mà đẩy tảng đá nhỏ kia ra. Đây là trò chơi nhỏ của hắn với Hàn Chính Khôn, nhưng cũng là bí mật nhỏ của hai người. Cho dù Hàn Mạc dần trưởng thành, ngẫu nhiên đi qua mở ra xem, nhưng luôn luôn tìm được một vật kỳ lạ nào đó do Hàn Chính Khôn đặt vào. Hàn Chính Khôn vào kinh, Hàn Mạc biết rõ nguyên nhân, ra đi vội vã, chắc sẽ lưu lại chút căn dặn, không muốn người khác biết. Như vậy rất có khả năng sẽ giấu ở đây, cho nên hắn ra tay, thò tay vào trong cái động đen, cẩn thận sờ soạng, ánh mắt rất nhanh liền đảo qua một lượt. Đúng như hắn đoán, ở bên trong, không ngờ đúng là có đặt một vật gì đó. Cẩn thận lấy ra, đầu tiên là sờ thấy một vật rất kỳ lạ, đưa lên trước mắt nhìn, là một ưng phù bằng đồng, tạo hình tinh xảo, hơn nữa vì rất nhỏ, nhưng lại chỉ có nửa bên, dường như mở ra từ giữa. Trong lòng Hàn Mạc cực kỳ nghi hoặc, lại cho tay vào động sờ vài cái, lần này lấy ra một phong thư, trên phong thư không viết một chữ. Lấy thư ra, mở ra chỉ thấy mặt trên viết một hàng chữ ngắn: người đáng tin, Duy Thiên Đạo Công và Thẩm Lãng. Ưng phù tìm Thẩm Lãng, hai người này có thể trở an Đông Hải. Hàn Mạc ghi tạc những lời ấy trong lòng, sau đó xé vụn phong thư, xóa sạch hết dấu vết. Hắn đoán quả nhiên không sai. Nhị tông chủ mặc dù rời xa Đông Hải, nhưng mà vẫn để lại lời dặn dò cho hắn. Hơn nữa lại để lại cho hắn thứ quý giá nhất. Những năm gần đây, nhị tông chủ suốt ngày ở trong phủ, chơi chim trồng hoa, không màng quốc sự. Ngay cả chuyện của gia tộc cũng ít khi để ý. Rất nhiều người chỉ cảm thấy nhị tông chủ giờ đã an hưởng tuổi già, nhưng rất nhiều người lại không biết, Hàn tộc có thể trụ vững trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy của Yến quốc. Đời trước của Hàn Huyền Đạo cũng là nhờ hai huynh đệ Hàn Chính Cần và Hàn Chính Khôn. Hai huynh đệ này hiệp lực gây dựng nên mười mấy năm hưng thịnh Hàn tộc. Hàn Chính Khôn sao có thể là hạng người hời hợt. Đông Hải chính là nền móng của Hàn tộc. Đông Hải yên ổn thì nền móng càng vững chắc. Thu hồi ưng phù, Hàn Mạc cũng không trở lại căn phòng nhỏ, mà vượt qua tường bao quanh hoa viên, từ phía sau vòng đến hậu viên của Đông Phủ. Sau đó cẩn thận bay qua bức tường bay quanh hậu viên Đông Phủ, đột nhập vào hậu viện Đông Phủ. Trên mặt đất rất lầy lội, nhưng Hàn Mạc rất thông thuộc với bố trí của Đông Phủ. Hắn biết đi qua chỗ nào mà không bị phát hiện. Hơn nữa với võ công của hắn bây giờ, có thể xem là cao thủ, cũng không thể tìm ra tung tích của hắn. Linh đường Hàn Chính Càn thiết lập tại chính đường Đông Phủ, kéo vải trắng, xung quanh một mảnh màu trắng, ánh nến sáp ong chiếu vào vải trắng bốn phía, có vẻ rất lạnh lẽo âm u. Bên ngoài chính đường có gia nhân mặc tang phục, trên mặt mọi người đều rất mệt mỏi. Đại tông chủ Hàn Chính Càn chính là nhân vật có quyền thế nhất tại Đông Hải. Hiện giờ Hàn tộc trong triều hô mưa gọi gió, tang sự của đại tông chủ đương nhiên vô cùng long trọng. Mỗi ngày người đến bái lễ liên tiếp không dứt, trong phủ ai nấy đều mệt mỏi. Trên thực tế Hàn Chính Càn đã qua đời nửa tháng, 10 ngày sau liền lập tức nhập quan, lại còn đình quan 15 ngày. Người Đông Hải tin phong tục lưu thọ, hay nói cách khác, một người sau khi qua đời, nếu lập tức đưa ma, sẽ khiến linh hồn người chết không có chỗ nương náu, hồn phách bất an. Nếu ở lại trong nhà nhận thọ, thứ nhất có thể khiến cho linh hồn người chết được an bình, thứ hai có thể cho người chết kiếp sau sống lâu. Đây là phong tục Đông Hải, vẫn lưu truyền đến ngày nay, cho nên nhà có người qua đời, ít nhất cũng đặt tại nhà 7-8 ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Mà với thân phận của Hàn Chính Càn, thời gian đặt đương nhiên sẽ lâu hơn. Chỉ có điều thời gian đặt cũng có quy định, không thể kéo dài. Nếu chậm trễ không an tang, sẽ làm cho linh hồn người chết không được an nghỉ, xảy ra biến cố. Cho nên bình thường mời hòa thượng đến tụng kinh, rồi lại phải mời đạo sĩ đến trấn an linh hồn, lựa chọn ra ngày tang. Trong linh đường, cờ phướn đung đưa, trong trẻo nhưng lạnh lẽo, âm thanh các hòa thượng tụng kinh ở tiền sảnh xuyên thấu qua gió mưa mơ hồ truyền đến. Hàn Mạc lặng yên không một tiếng động tiến vào linh đường theo cửa hông, đi tới sau tấm vải trắng che linh đường, liền thấy quan tài đằng sau tấm vải, có vải trắng che trên nắp quan tài. Hắn tháo nón che xuống, nhìn chằm chằm quan tài, từng bước đi đến, đến bên cạnh, mũi hơi cay, nhẹ nhàng quỳ gối xuống bên cạnh quan tài, dùng mấy âm thanh không thể nào nghe thấy được nói, đại gia gia, trở về thăm người. Không thể đường đường chính chính đến bái người, chỉ có thể đến thăm người như vậy. Hắn vươn tay, vuốt ve trên quan tài, chậm rãi nói, tiểu ngũ hôm nay đến. Thứ nhất là tế bái người, còn có một nguyên nhân, là muốn xin lỗi người. Tiểu ngũ phải rời khỏi nơi này, đi làm một chuyện, người nhất định không muốn thấy. Sự tình đến nước này, con chỉ có thể làm như vậy. Trong linh đường lạnh lẽo vô cùng, giọng Hàn Mạc cực kỳ nhỏ, trên mặt hắn vừa có vẻ bi thương, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Tiểu ngũ biết, sự ra đi của người, có lẽ vì đã biết tin nhị bá chết, không chịu nổi. Lão nhân gia người một đời thông minh, tuy rằng sự tình nảy sinh ở Ngụy Đô, chỉ e người đã đoán ra chân tướng. Hàn Mạc hạ giọng nói, quyền thế làm cho người ta điên cuồng, sự việc đi đến bước này, thật không phải tiểu ngũ mong muốn. Về sau bất kể xảy ra chuyện gì, bất luận tiểu ngũ có làm gì sai, đều mong lão nhân gia tha thứ tiểu ngũ. Tiểu ngũ từ nhỏ đến lớn không chịu thua kém ai, nhưng tiểu ngũ cam đoan, đây là lần cuối cùng tiểu ngũ bất hảo. Nghĩ đến Hàn gia chắc chắn không tránh được nổi loạn, khẳng định không phải Hàn Chính Càn mong muốn chứng kiến, không khỏi trong lòng buồn khổ. Lại vào lúc đó, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ngũ cảm của Hàn Mạc rất nhạy, nghe được tiếng bước chân từ hướng bên này lại đây, vội vàng đứng dậy tránh ở phía sau tấm vải trắng, cúi người xuống tránh người khác nhìn thấy bóng in lên tấm vải đối diện. Khi tiếng bước chân lại gần, lại nghe giọng người hầu truyền đến, bái kiến Dương đại nhân. Lập tức lại nghe thấy tiếng người, đi mời đại trưởng lão. Hàn Mạc nhíu mày, Hàn tộc đại tông chủ là Hàn Chính Càn, mà đại trưởng lão là Hàn Thiên Tứ. Lúc trước vì buôn bán trên biển, Hàn Thiên Tứ cùng một nhóm trưởng lão có gây khó dễ cho Hàn Mạc khó xử, chẳng qua sau đó cho một ít lợi, lúc này mới vỗ về xuống dưới. Hàn Thiên Tứ trong Hàn tộc là người có uy danh, ngoại trừ hai vị tông chủ, lão trong Hàn tộc có địa vị cao nhất. Hàn Mạc biết phong tục Đông Hải, nghe người ta kêu to đại trưởng lão, liền biết người trấn linh tối nay là Hàn Thiên Tứ. Nguồn chuyện FULL VN ở Đông Hải, nếu có người mất lúc ở đình thọ, mỗi đêm đều có một người chuyên môn phụ trách trấn linh, hơn nữa phải là người cùng bậc, tuổi càng cao càng tốt. Trong Hàn tộc không ít bang chi trưởng cùng bậc với Hàn Chính Càn, nghĩ ra tối nay vừa đến lượt Hàn Thiên Tứ. Chỉ có điều vị Dương đại nhân lại là người như thế nào? Chẳng lẽ là Đông Hải quận chủ Dương Thanh? Đêm khuya như vậy, đã là giờ Sửu. Lúc này y vào linh đường làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, tâm địa xấu xa. Trong lòng Hàn Mạc đang nghi hoặc. Cửa chính linh đường đã bị đẩy ra, lập tức liền nghe thấy tiếng bước chân vang. Hình như có người đang đi vào linh đường. Hàn Mạc đang ở phía sau tấm màn trắng trong linh đường, nhất thời nhìn không rõ người nào tiến vào. Lặng yên không một tiếng động tìm kiếm một hồi, đúng là phát hiện có một khe hở. Đó là nơi tiếp xúc giữa hai tấm màn che màu trắng, vừa vặn ở ngay mặt sau linh bài. Hàn Mạc nhẹ khom mình, nhìn xuyên qua khe hở hướng ra phía ngoài. Chỉ nhìn thấy một gã mặc quan phục đang tiến vào trong linh đường, chính là quận thủ Đông Hải Dương Thanh. Hàn Mạc lập tức nhíu mày, Dương Thanh kia vào bên trong linh đường rồi. Nhìn xung quanh, chắp hai tay sau lưng, lại cúi đầu, tựa hồ như thoáng suy nghĩ. Rất nhanh Hàn Mạc lại nghe thấy một trận tiếng bước chân vang lên. Một tên người hầu đang dìu một lão già coi bộ tuổi già sức yếu tiến vào, chính là đại trưởng lão Hàn tộc Hàn Thiên Tứ. Hàn Thiên Tứ vừa bước vào cửa, Dương Thanh liền tiến ra đón, đỡ một bên, luôn miệng nói, đại trưởng lão, Dương Thanh đêm khuya đến đây, quấy rầy đôi chút, xin lượng tình thông cảm cho. Hàn Mạc lập tức lại càng sinh nghi, tuy nói là Hàn Thiên Tứ ở trong Hàn tộc rất có địa vị và uy vọng, nhưng Dương Thanh dù sao cũng là trưởng quan một quận, địa vị cực cao, y đối với hai vị tông chủ cung kính thì còn có thể lý giải. Nhưng đối với một vị trưởng lão cũng cung kính như vậy, thật sự khiến người ta có chút khó hiểu. Hàn Thiên Tứ nhìn thấy Dương Thanh kính cẩn như vậy, cũng vô cùng thoải mái. Cười nói, Dương đại nhân đến tơ ải sao không báo trước một tiếng? Chúng ta cũng có thể đi nghênh đón đàng hoàng. Dương Thanh cười nói, đêm hôm khuya khoát đến đây, đã là vô cùng thất lễ rồi. Đâu dám làm kinh động, vốn chỉ là muốn qua thắp nén hương. Không nghĩ là bọn họ lại kinh động đến trưởng lão. Đáng chết, đáng chết. Hàn Thiên Tứ ngoảnh đầu hướng về tên người hầu bên cạnh nói, đi gọi Tứ thiếu gia lại đây. Nói là Dương đại nhân đến bái linh. Người hầu kia còn chưa kịp đáp ứng, Dương Thanh đã nói, không cần. Không cần kinh động tới Tứ công tử. Từ sau khi đại tông chủ qua đời, đại lão gia ở trong kinh thành xa xôi lấy đại sự quốc gia làm trọng, không thể về. Nhị lão gia, bên này là do một mình Tứ công tử một mình gắng gượng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đêm khuya như vậy, hãy cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Hàn Mạc ở phía sau nghe được, trong lại càng khó chịu. Người nhà trực hệ trong tộc đều không có mặt, chỉ có Hàn Nguyên một mình chống đỡ Đông Hải. Gã chẳng những thân thể mệt mỏi, hơn nữa còn chịu đả kích liên tục là ông nội và phụ thân qua đời. Hàn Nguyên lúc này nhất định là ở vào thời điểm bất lực nhất và cùng cực nhất đời người. Đại trưởng lão Hàn Thiên Tứ cũng hít một tiếng. Dương Thanh đã đi đến trước linh vị, sớm đã có người hầu đi tới hầu hạ Dương Thanh thắp hương. Dương Thanh lại vài cái, lúc này mới quay người thở dài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN. Mấy năm Dương Thanh đến Đông Hải đều được đại tông chủ chiếu cố. Mỗi khi suy nghĩ lại, đêm không thể ngủ được. Mấy ngày nay chưa từng cảm giác được ngủ qua một giấc yên ổn. Y đi qua đi lại, cười khổ nói, đêm nay mưa to gió lớn, không tài nào ngủ được. Nóng lòng muốn qua đây thắp cho đại tông chủ nén hương, nói lên tâm ý của mình. Hàn Thiên Tứ nói, Dương đại nhân có tình có nghĩa, có phong thái của người hiền xưa. Trong lòng lại nghĩ, ngươi ân cần như thế, chỉ sợ là nhìn thấy họ tộc Hàn thị ta hiện giờ vinh quang vô hạn, lo lắng chức quan sẽ khó giữ được, cho nên mới như vậy. Hàn Mạc ở sau linh đường càng cảm thấy cổ quái, nghe lời nghe tiếng, thoáng cái là nhận ra lời nói Dương Thanh không thành thật. Hắn cũng nghĩ qua có lẽ y muốn lấy lòng Hàn gia, nhưng đêm mưa gió ra vẻ nịnh bợ như thế này thì vẫn có vài phần quỷ dị. Giọng nói Dương Thanh đã truyền tới, đại trưởng lão nói đùa, chỉ là cảm động và nhớ ân đức của đại tông chủ thôi. Làm sao xứng với phong thái của người hiền xưa. lập tức khen, đại trưởng lão hoài bão rộng lớn. Uy vọng ở trong Hàn tộc cao ít người bì kịp. Đêm dài như vậy, lại ở đây trấn linh vì đại tông chủ. Đây mới thực là phong thái của người hiền xưa đó. Hàn Thiên Tứ vỗ về chòm râu dài. Lời khen của Dương Thanh, thật đúng là khiến lão vô cùng đắc ý. Còn Dương Thanh cũng đã đỡ lão ngồi xuống chiếc ghế lớn ở linh đường. Hàn Thiên Tứ đã chỉ bảo, còn không dâng trà lên. Người hầu vội vàng đáp ứng, liền đi xuống. Dương Thanh đã xua tay nói, không nên khách khí như thế. Đại trưởng lão, nếu như ngài không trách, tôi muốn được ngồi cùng ngài, nói chuyện phiếm vài câu. Ngài thấy sao? Cứ ngồi tự nhiên. Hàn Thiên Tứ lập tức nói, hướng về người hầu dặn dò, ngươi lui xuống trước đi. Lão phu muốn cùng Dương đại nhân nói chuyện, không có dặn dò của ta, không được vào đây. Người hầu đáp ứng rồi, lập tức lui xuống, thuận tay đóng cửa lại. Còn Dương Thanh lại đứng dậy, tiến lên đi đến bên cạnh cửa chính, lấy then cửa kia cài lên. Hàn Thiên Tứ thoáng nhìn, cũng không nói gì thêm. Hàn Mạc ở sau linh đường nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy những việc Dương Thanh làm, trong lòng cười lạnh. Cái gọi là không có chuyện không leo lên Tam Bảo Điện. Dương Thanh này đêm khuya canh ba lấy danh nghĩa bái linh đến đây, chỉ sợ là có tính toán khác. Dương Thanh đóng cửa lại, nhìn xung quanh. Bên trong linh đường lạnh lẽo, đồ trắng như mây, sắp xếp thành mảnh trắng. Y đi đóng mấy cánh cửa sổ lại thật cẩn thận, lại đi ra hướng phía sau linh đường. Hàn Mạc lập tức nắm chặt tay. Cũng may Dương Thanh không thật sự đi đến phía sau linh đường. Y tự nhiên không thể ngờ tới, tại chỗ để quan tài, còn có người trốn ở đây. Đợi xác định bốn bề vắng lặng, lúc này Dương Thanh mới thở phào, nhẹ bước tới, khẽ cười nói, ban đêm gió lớn, mời đại trưởng lão nói chuyện. Cửa sổ này phải đóng kín, sẽ không khiến đại trưởng lão bị cảm phong hàn. Hàn Thiên Tứ vuốt râu cười nói, lão phu tuổi tuy lớn, nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Dương Thanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hàn Thiên Tứ, khẽ thở dài, không giấu gì đại trưởng lão. Trận này hà quan mấy lần muốn đi tới quý phủ hỏi thăm, chỉ có điều, không phải lúc, sợ bị người khác biết lại lời ong tiếng ve. Y tự xưng là hà quan lại khiến trong lòng Hàn Mạc căng thẳng, mà Hàn Thiên Tứ dường như cũng có chút bất ngờ. Vội hỏi, Dương đại nhân, lão phu chỉ là một thảo dân, sao dám rối loạn danh xưng của Dương đại nhân? Dương Thanh lại nghiêm nghị nói, đại trưởng lão, không có Hàn gia giúp đỡ, Dương Thanh ta sao có được ngày hôm nay? Trước mặt đại trưởng lão, vãn bối tự xưng hà quan, đó là chuyện không có gì sai trái. Hàn Thiên Tứ vuốt râu nói, Dương đại nhân, lúc này bốn bề vắng lặng, ngài có lời gì, cứ nói hết ra đi. Lời ra khỏi miệng ngài, chui vào tai của lão phu, tuyệt không có người thứ ba biết được. Trong lòng Hàn Mạc cười lạnh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hai người các ngươi ở trong này nói nhỏ tự cho là không ai biết, nhưng đại gia gia phù hộ, để cho Hàn Mạc ta ở trong này nghe được những gì các ngươi nói. Một vị là quận thủ quận Đông Hải, một vị là đại trưởng lão Hàn tộc, ở trong linh đường của đại tông chủ vừa mất. Đóng cửa chính và cửa sổ, có thể có cái chuyện gì tốt lành cần phải thảo luận. Dương Thanh nghe Hàn Thiên Tứ nói như vậy, khẽ mỉm cười. Hàn Thiên Tứ dù sao cũng là đại trưởng lão Hàn tộc, năm xưa cũng từng làm nhiều chức quan trong triều nhiều năm. Tuy rằng lui về ở ẩn, nhưng dù sao cũng là kẻ lõi đời lăn lộn quan trường nhiều năm. Đạo tâm tư quỷ quyệt này cũng là không thua gì người khác. Chính mình tối nay đến đây, lại có một hồi động tác như thế này, Hàn Thiên Tứ tự nhiên là đã nhìn ra trong đó có chút không thích hợp. Hàn Thiên Tứ tựa vào trên ghế, khẽ hít mắt, dường như đang chờ Dương Thanh nói. Dương Thanh nhẹ nhàng sửa sang xiêm y, lúc này mới hạ giọng nói, đại trưởng lão, theo hà quan biết, Ngụ thiếu gia mở ra mậu dịch trên biển, mỗi một chuyến hải vận đều có mấy chục phần là tiền lời, lại cũng không biết là thật hay giả. Hàn Thiên Tứ vuốt râu nói, có thể kiếm được bao nhiêu bạc, lão phu quả thật không rõ, không phải là số ít. Dừng một chút nói, lần này Tiểu Ngũ rời bến, dẫn theo ba chiến thuyền, lão phu nghe người ta nói, ba chiến thuyền kia bí mật làm ra. Nhưng ngân lượng tiêu phí cho mỗi một chiến thuyền kia, đó cũng không phải là nhỏ. Dương Thanh thở dài, Hà Quan thân là quận thủ quận Đông Hải, quản lý dân tính một phương. Tiền lời của Ngũ thiếu gia ta tại sao lại không được rõ ràng gì chỉ một chút nào? Hàn Thiên Tứ nhíu mày nói, Dương đại nhân vì sao mà có hứng thú với chuyện buôn bán của tiểu ngũ như vậy? Dương Thanh lắc đầu nói, không phải là Hà Quan cảm thấy hứng thú với chuyện buôn bán, chỉ có điều lần trước nghe nói, đại trưởng lão nhắm được một chỗ phong thủy cực tốt, muốn ở nơi đó xây một tòa nhà mới, lại vì thiếu bạc nên mới gác lại. Hàn Thiên Tứ lập tức sa sầm nét mặt, không hài lòng nói, Dương đại nhân, việc này ngài từ đâu mà biết được? Lão phu không để lộ cho người ngoài biết chuyện này. Dương Thanh lắc đầu nói, đại trưởng lão đừng tức giận, cũng là có người thuận miệng đề cập với Hà Quan. Hà Quan cũng lưu tâm, đại trưởng lão là nhân vật nào, muốn xây một tòa nhà an dưỡng tuổi già, đó là việc đương nhiên. Nhưng đường đường là đại trưởng lão Hàn tộc, lại bởi vì chuyện tiền bạc không thể đáp ứng mong muốn. Hà Quan nghe nói, trong lòng thật sự là vô cùng buồn lòng. Dương đại nhân rốt cuộc muốn nói gì? Hàn Thiên Tứ nhíu mày nói. Dương Thanh rốt cuộc nói thẳng ra. Đại trưởng lão, Hà Quan cho rằng ngài vậy là không đáng. Ngài cũng là hậu nhân của Đông Hải Vương Thiên Nhai Công. Đông Hải rộng lớn này tự nhiên cũng có một phần của ngài. Tại sao việc buôn bán trên biển lại để cho Ngũ thiếu gia kiếm lợi làm giàu? Còn ngài thì ngay chỉ một tòa nhà mới cũng phải phiền lòng. Hàn Thiên Tứ trầm giọng nói, Dương đại nhân, xem ra hôm nay ngài đến bái linh là giả, đến để chia rẽ quan hệ Hàn tộc ta mới là thật. Lão đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngài chịu sai khiến của ai? Ý đồ châm ngòi ly gián, chẳng lẽ ngài không biết? Hàn tộc ta từ lúc khởi đầu Đông Hải Vương, liền đoàn kết một lòng, cũng không nảy sinh nội loạn. Dương đại nhân, lão phu thân là đại trưởng lão Hàn tộc, ngài lại ở trong linh đường của đại tông chủ nói với ta những lời như vậy, chẳng phải là có phần quá đáng sao? Lão giơ tay lên, Dương đại nhân xin mời hãy rời khỏi đây. Lão phu coi như không nghe thấy, những lời này nếu như để người khác nghe được, Dương đại nhân ngài cố nhiên không thể tiếp tục ở lại Đông Hải đâu, chỉ sợ Hàn Thiên Tứ ta cũng sẽ bị người khác hiểu lầm. Dương Thanh cười lạnh nói, đại trưởng lão, Hà Quan hôm nay đến đây, đó là một lòng mưu tính vì đại trưởng lão. Trong lòng Hà Quan, chí khí đại trưởng lão rộng lớn, đối nhân xử thế hiền lành, cho nên muốn giúp đỡ đại trưởng lão đạt được chuyện lớn. Vốn tưởng rằng đại trưởng lão là người sẽ rộng rãi tiếp nhận lời khuyên. Đại trưởng lão, thứ cho Hà Quan nói câu cuối cùng, ngài làm như vậy đúng là hồ đồ. Liền đứng dậy, sải bước hướng về cửa, dường như thật sự muốn rời khỏi đây. Hàn Thiên Tứ chậm rãi ngồi xuống, nhìn Dương Thanh bước nhanh rời đi, mắt thấy sắp bước đến chỗ cửa lớn rồi, lại giơ tay nên gọi lại, Dương đại nhân, lão phu muốn biết, ta là hồ đồ như thế nào? Khóe miệng Dương Thanh xẹt qua mỉm cười, mà khóe miệng Hàn Mặc ở phía sau linh đường cũng thoáng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, đại trưởng lão à đại trưởng lão, nếu người để hắn rời đi như vậy, xui xẻo cũng chỉ có mình hắn. Người giữ hắn lại, chính là giữ lại mối họa, chỉ cần có chút bất lợi với Hàn tộc, cho dù người có là đại trưởng lão, Hàn Mạc ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, Sáng Ngôn. Dương Thanh xoay người lại, chậm rãi đi tới, hạ giọng nói, đại trưởng lão, ngài tự xưng Hàn tộc bền chắc như thép, trên dưới đồng lòng, sự thật quả thực là như thế sao? Theo tại hạ thấy, Hàn tộc bề ngoài thì đồng lòng, trên thực tế cũng đã chia năm xẻ bảy, có chút sơ sẩy liền rơi vào thế vạn kiếp không phục hồi được. Hàn Thiên Tứ há miệng thở dốc, nhưng không nói gì. Dương Thanh chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng nói, đại trưởng lão, Hà Quan dám hỏi một câu, đại tông chủ vì sao ma quy tiên? Hàn Thiên Tứ nhíu mày nói, Huyền Linh bị giết hại ở Ngụy Đô. Đại tông chủ nghe thấy tin dữ, chấn động tâm thần, vì đó mà quy tiên. Chuyện này thì có nghi vấn gì? Theo Hà Quan thấy, chỉ sợ chưa hẳn vậy. Dương Thanh lắc đầu, Đại tông chủ Quy Tiên, quả thật đúng là tin sét đánh, nhưng lại chưa hẳn chỉ vì Hàn Tổng Đốc bị giết hại. Thực ra Dương Thanh và Hàn Thiên Tứ nói chuyện thanh âm cực thấp. Nếu Hàn Mạc không tu luyện khí kinh, thì có năm giác quan bình thường có linh mẫn. Có mấy câu Hàn Mạc thật đúng là chưa chắc có thể nghe thấy. Cũng may Hàn Thiên Tứ tuổi cao, Dương Thanh nói quá nhỏ cũng lo Hàn Thiên Tứ không nghe thấy. Cho nên tuy là giọng nói rất nhỏ, nhưng Hàn Mạc vận khí kinh cũng đối với những lời bọn họ nói một chữ cũng không để lọt ngoài tai. Dương đại nhân biết cái gì? Hàn Thiên Tứ thân thể hơi nghiêng qua, Dương Thanh cũng nghiêng người, hai người dựa vào càng gần. Chỉ nghe Dương Thanh thấp giọng nói, đại trưởng lão, Hà Quan nhận được tin tức, là tin từ Ngụy Đô truyền ra. Hàn Tổng Đốc đêm đó đi đến yến tiệc của hàng thần nước Ngụy Uông Kính Vệ, quay về chỗ liền tức thì trúng độc. Mà lúc trúng độc, hậu duệ của thừa tướng nước Ngụy là Ngôn Xích Tín đột nhiên tiến đến bái kiến. Theo cách nói của bên đó, đêm hôm đó Ngôn Xích Tín hộ tống Hàn Tổng Đốc cùng đi dự tiệc. Biết rõ Hàn Tổng Đốc say rồi, lại còn muốn đến thăm hỏi lúc đêm hôm khuya khoắt. Đó là bụng dạ khó lường. Nghe nói Hàn Tổng Đốc tiếp kiến Ngôn Xích Tín rồi. Hai người ngồi trong một căn phòng, rất nhanh chợt nghe tiếng kinh hô của Hàn Tổng Đốc. Lúc thị vệ ở xung quanh đuổi tới thì Ngôn Xích Tín đã mất tích. Còn Hàn Tổng Đốc thì... Ngôn Xích Tín... Hàn Thiên Tứ vuốt râu nói, tên này rất xa lạ, lão phu chưa bao giờ nghe qua. Dương Thanh hạ giọng nói, đại trưởng lão hẳn là còn nhớ rõ. Lúc trước Đông Hải chúng ta có một đội phong kỵ, đó là kỵ binh mà Ngụ thiếu gia năm đó thành lập tại nhà. Còn người huấn luyện đám kỵ binh và đảm nhiệm vị trí chỉ huy này tên là Chu Tiểu Ngôn. Hàn Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra, nói, đúng, có một người như vậy. Theo ta được biết, người này hình như là người chăn ngựa Tiểu Ngũ nhặt được ở bên ngoài. Sau cũng không biết làm sao trở thành kẻ chỉ huy phong kỵ. Tiểu Ngũ làm sằng làm bậy. Chuyện của hắn lão phu không muốn hỏi nhiều. Chu Tiểu Ngôn này và Ngôn Xích Tín kia thì có quan hệ thế nào? Ngôn Xích Tín là Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn chính là Ngôn Xích Tín. Dương Thanh chậm rãi nói. Hàn Thiên Tứ rốt cục lộ ra vẻ giật mình. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, giọng nói liền mang theo tức giận, từ trước nay Tiểu Ngũ chưa từng làm được chuyện tốt gì. Lão Phu sớm biết hắn sẽ gây ra tai họa mà, dẫn sói vào nhà. Lão Phu lần này muốn nhìn xem, đợi hắn từ Nam Dương kia trở về, sẽ ăn nói với trong tộc như thế nào, thu nhận một tên chăn ngựa. Cuối cùng lại là cái tên chăn ngựa đó hại chết Huyền Linh. Tiểu Ngũ cũng khó mà chối được sai lầm này. Trong lòng Hàn Mạc cười lạnh, gây ra tai họa ư? Đại trưởng lão ơi đại trưởng lão, hiện tại người mới đúng là gây ra tai họa đó. Người đang chờ ta quay về, ta sớm đã quay về rồi. Chỉ có điều ta không cần khai báo với trong tộc. Đợi chút nữa người sẽ phải khai báo với ta. Dương Thanh thản nhiên cười nói, đại trưởng lão, với mưu trí của ngài, chắc hẳn sẽ không cho rằng sự việc chỉ đơn giản như bề ngoài vậy chứ. Hàn Thiên Tứ hít mắt, nhìn bộ dạng như tuổi già sức yếu, nhưng trong mắt lại lóe lên hào quang. Người nước Ngụy phá Bĩnh, có vài người gây rối thì trong lòng không cam chịu. Ngôn Xích Tín kia và Uông Kính Vệ câu kết với nhau hại Huyền Linh, việc này chẳng lẽ không phải như vậy? Dương Thanh khẽ cười nói, nhưng Hà Quan cũng có được một tin chuẩn xác. Uông Kính Vệ kia chính là sủng thần của Ngụy Đế, diện mạo so với con gái còn đẹp hơn, không chút khí phách nam nhi, là một tên tiểu nhân tham tiền sợ chết. Hà Quan thật sự không nghĩ ra, y sao có thể có gan hạ độc với Hàn Tổng Đốc như vậy. Hơn nữa Hà Quan càng khó nghĩ thông hơn, Uông Kính Vệ đó hạ độc Hàn Tổng Đốc là vì lý gì? Cơ thể y lại hướng về phía trước, thấp giọng nói, đại trưởng lão có điều không biết. Phá thành Ngụy Đô, Uông Kính Vệ này đã dốc rất nhiều sức lực. Nghe nói cũng là hắn đã bức tử Ngụy Đế. Người như vậy chẳng lẽ vẫn sẽ quay lại không tiếc tính mạng vì nước Ngụy mà hại chết Hàn Tổng Đốc sao? Hàn Thiên Tứ vỗ về chòm râu, hơi trầm ngâm, mới thấp giọng hỏi, Dương đại nhân có biết ẩn tình trong đó hay không? Dương Thanh lập tức nói, Hà Quan cũng chỉ đoán mà thôi. Dừng một chút, hạ giọng nói, Hà Quan vẫn cảm thấy một việc phát sinh sau nó nhất định có lý do. Chuyện ở Ngụy Đô, Nếu theo lẽ thường mà đoán, tự nhiên sẽ khó hiểu được chân tướng trong đó. Nhưng mà Hà Quan kém cỏi, cảm thấy cũng có một biện pháp có thể phân biệt được chân tướng trong đó. Hàn Thiên Tứ hỏi, biện pháp gì? Nhìn xem ai mới là người hưởng lợi sau cùng. Dương Thanh bình tĩnh nói, tuy rằng chưa chắc chuẩn xác, nhưng dùng phương pháp này mà suy luận, lại có thể nắm chắc được 7-8 phần, có thể thấy rõ được chân tướng sự việc. Hàn Mạc ở sau linh đường nghe thấy, trong lòng lại có vài phần khâm phục tên Dương Thanh này. Quận thủ tiền nhiệm quận Đông Hải Tiêu Mộ Tán cùng tranh chấp với Hàn gia, kiếm chuyện khắp nơi, cuối cùng vì đứa con của mình bị mất tính mạng đành bỏ đi. Triều đình lập tức phái vị Dương Thanh này tới. Hàn Mạc đối với hoàn cảnh của người này cũng không tìm hiểu quá sâu, chỉ biết là người này xuất thân quận Bột Châu, thi đậu công danh, ở kinh thành làm một viên quan lại không có gì nổi bật rất nhiều năm. Trước khi đến Đông Hải, cũng chẳng qua là một vị ngự sử mà thôi. Người này thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn, bộ dạng không tranh đấu với đời. Sau khi tới Đông Hải, cho tới nay đều là cực kỳ hòa hợp với Hàn gia, cẩn thận dè dặt, thậm chí đối với Hàn gia xưng hô cũng kính cẩn. Trong mắt người ngoài, người này sớm đã trở thành một con chó dưới cờ Hàn tộc. Nhưng Hàn Mạc thật không ngờ, con chó bình thường xem ra hết sức nghe lời, lại là một hạng người tâm cơ cực kỳ lợi hại, không hiện sơn không hiện thủy. Nếu như tối nay không phải chính mình nghe được y nói chuyện với Hàn Thiên Tứ, thật đúng là nhìn không ra người này không ngờ giáp tâm hại người. Tuy rằng lúc này Dương Thanh cũng không hoàn toàn để lộ hết dụng ý đích thực của y, nhưng Hàn Mạc có thể cảm nhận được, Dương Thanh này nói chuyện rất có kỹ xảo. Những lời nói bây giờ chẳng qua là đem Hàn Thiên Tứ chậm rãi dẫn đường đi vào, khiến Hàn Thiên Tứ tiến vào cái bẫy hoàn hảo do y sắp đặt sẵn mà thôi. Hàn Thiên Tứ trầm ngâm một lát, rốt cục hỏi, Dương đại nhân cho rằng Huyền Linh bị hại, ai là người được lợi nhất? Là người nước Ngụy hay là người nước Khánh? Chủ tướng quân Yến bị hại, lòng quân không yên. Chuyện này đối với nước Yến chúng ta không phải là tin tốt gì, đối với nước Khánh lại chưa chắc không phải là tin tốt. Đại trưởng lão đây là từ đại cục suy xét, lòng lo chuyện nước, Hà Quan rất khâm phục. Dương Thanh lại cười nói, chủ soái quân Yến ta bị giết hại, người Khánh tất nhiên rất vui mừng, nhưng lại cũng chưa chắc đã được lợi gì. Với tình trạng trong nước bọn họ trước mắt, cho dù quân Yến chúng ta mất chủ soái, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo Hà Quan thấy, người được lợi thật sự chính là đại công tử. Ngài nói là Hàn Thương. Hàn Thiên Tứ khẽ trầm ngâm, phản ứng lại, Dương Thanh khẽ cười nói, Hàn Tổng Đốc bị hại, đại công tử đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo quân Tây Bắc. Mà theo Hà Quan biết, triều đình vì muốn ổn định lòng quân, sau khi biết tin Hàn Tổng Đốc chết, trước tiên đã phái một đặc sứ cưỡi ngựa cấp tốc chạy 800 dặm tới thẳng Ngụy Đô, hạ một đạo thánh chỉ, khâm mệnh đại công tử tạm thời lĩnh binh quyền đại tướng quân của quân Tây Bắc. Nói tới đây, ghé sát qua, hạ giọng nói, đại trưởng lão, người nói chuyện này cuối cùng người được lợi nhất, có phải là đại công tử hay không? Hàn Thiên Tứ nhíu mày nói, Dương đại nhân, ý của ngài chẳng lẽ muốn nói Huyền Linh bị giết hại và Hàn Thương có liên quan? Dương Thanh thấp giọng nói, Hà Quan cảm thấy không ngoài hai khả năng. Một là đại công tử vì binh quyền, một khả năng khác cũng chỉ có thể là Ngụ thiếu gia ở sau lưng hiến quỷ kế thôi. Ngôn Xích Tín tuy là con cháu của gia tộc quyền thế nước Ngụy, nhưng gia tộc này bây giờ đã suy tàn. Hiện nay chỗ dựa vững chắc sau lưng Ngôn Xích Tín chỉ có thể là Ngụ thiếu gia. Nếu thật là Ngôn Xích Tín hại chết Hàn Tổng Đốc, như vậy cũng rất có khả năng có liên quan đến Ngụ thiếu gia. Hàn Thiên Tứ lại không ngờ lắc đầu nói, chuyện này là không thể. Tiểu Ngụ tuy rằng ngỗ nghịch nhưng cũng không phải là người bất nhẫn như vậy. Đứa nhỏ này vẫn có vài phần lương tâm, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ với Huyền Linh. Hàn Mạc nghe thấy, trong lòng cảm thán, nói Hàn Thiên Tứ này già nên hồ đồ, nhưng cũng có vài phần tỉnh táo. Nhưng nếu nói lão tỉnh táo, thì làm sao để Dương Thanh câu dẫn? Dương Thanh thở dài, đại trưởng lão, sao ngài không thử nghĩ xem? Ngụ thiếu gia vốn nắm trọng binh trong tay ở Tây Bắc, quyền thế rất lớn, uy phong một thời, nhưng Hàn Tổng đốc lại đột nhiên được triều đình điều đến bên đó đảm nhiệm phó tướng. Từ đó về sau Ngụ thiếu gia bị điều trở lại kinh thành. Hàn Tổng đốc quản lý quân quyền. Chẳng lẽ trong lòng Ngụ thiếu gia thực sự không có một chút ấm ức nào? Từ chỗ tay nắm trọng binh, đột nhiên biến thành không binh không quyền. Trong lòng Ngụ thiếu gia chỉ sợ rất là không thoải mái. Cho dù như thế, Huyền Linh chết thì có lợi gì cho Tiểu Ngũ? Hàn Thiên Tứ nhíu mày nói. Dương Thanh cũng vuốt chòm râu nhỏ của mình nói. Hàn Tổng đốc nếu không có chuyện bất chắc, Ngụ thiếu gia liền không có cơ hội nắm binh quyền lần nữa. Lúc trước hắn giao binh phù ra, chẳng qua là lo kháng chỉ sẽ rước lấy mầm họa mà thôi. Sau ngẫm lại, trong lòng không cam chịu, phái người ám hại Hàn Tổng đốc, chính mình sẽ trở về nắm lại binh quyền. Chuyện này cũng không hẳn là không có khả năng. Hàn Mạc nắm tay lại, sát ý trong lòng đã định. Hàn Thiên Tứ lắc đầu nói, Tiểu Ngũ ở Nam Dương xa xôi, chỉ sợ hiện giờ cũng không hiểu rõ những chuyện phát sinh ở bên này. Đi Nam Dương xa xôi, chẳng qua là để sau này tìm được lý do hay để thoái thác, cung cấp chứng cứ vắng mặt mà thôi. Dương Thanh thản nhiên nói, hạ quan chỉ là nói như thế, cũng không chắc đúng là Ngụ thiếu gia gây nên, nhưng hạ quan lại cảm thấy, việc này hoặc là đại công tử gây nên, hoặc là Ngụ thiếu gia gây nên. Cũng chính vì nhìn thoáng qua đại tông chủ đã nhìn thấy mấu chốt trong đó, một là thương tâm Hàn Tổng đốc bị giết hại, hơn nữa cũng là vì đau lòng Hàn tộc nội bộ tranh đấu, cho nên mới không chịu được, sinh bệnh mà mất. Nhưng mà bất kể là tính toán của đại công tử hay là kế hoạch của Ngụ thiếu gia, chuyện này cũng đã biểu hiện nội bộ tộc Hàn thị đã khởi sinh nội loạn rồi. Mặt Hàn Thiên Tứ giật giật, trong nhất thời không nói gì. Lúc quân tiên phong của Ngụ thiếu gia đang thịnh, lại bị điều trở lại kinh thành. Đây là tại vì sao? Đại tông chủ vừa mới mất, Đông Hải đang cần người chủ trì trấn thủ, nhị tông chủ lại bị một đạo thánh chỉ triệu đi kinh thành. Giải thích thế nào đây? Sắc mặt Dương Thanh nghiêm nghị, đại trưởng lão, Hàn tộc các ngài nhìn như yên tĩnh, kỳ thực là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động rồi. Chính như lời nói ban đầu của Hà Quan, một bước đi nhầm, vạn kiếp không phục hồi được. Hàn Thiên Tứ xê dịch cái mông, thân mình nghiêng, đôi mắt chăm chú nhìn trên mặt Dương Thanh, thấp giọng hỏi, Dương đại nhân, quá nửa đêm nay, ngài nói với lão phu mấy lời thừa này, chung quy sẽ không phải là cảm thấy lão phu là người thích nghe chuyện phiếm, cho nên ở đây kể chuyện xưa cho lão phu đấy chứ. Lão vuốt râu, chậm rãi nói, ngài rốt cục muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, thuyết khách nhân bên trong linh đường vô cùng lạnh lẽo. Dương Thanh và Hàn Thiên Tứ nhỏ giọng nói chuyện, cũng có vẻ rất là quỷ dị. Dương Thanh nói đến đoạn này, Hàn Thiên Tứ lại cũng không cao giọng. Trong lòng biết rằng lão già này nhất định sẽ có chính kiến của mình, bằng không sớm đã phủi tay áo mà bỏ đi rồi. Vì thế hạ giọng nói, đại trưởng lão, tối nay hạ quan nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn trợ giúp đại trưởng lão hoàn thành một đại sự mà thôi. Hoàn thành đại sự? Khóe mắt Hàn Thiên Tứ nhảy lên, nhưng thanh âm lại vô cùng bình tĩnh nói, lời nói này của Dương đại nhân lão phu nghe không hiểu. Lão phu tuổi đã gần 70, là người gần đất xa trời, đâu còn muốn cái gì mà đại sự, phúc duyên con cháu, nhiều đời phong vương, đây chẳng lẽ không phải là đại sự ư? Dương Thanh lập tức nói, đại trưởng lão, thứ cho hạ quan nói như vậy, ngài cả đời này dốc hết tâm huyết vì Hàn tộc hưng thịnh, lập được công lao hiển hách, gần đến cuối đời vẫn muốn có một tòa nhà giải sầu, lời nói của hạ quan không được khéo léo, hạ quan thật là thấy không đáng cho đại trưởng lão. Con khóe mắt Hàn Thiên Tứ co rúm, thản nhiên nói, Dương đại nhân đây là đang châm biếm lão phu ư? Hạ quan không dám. Dương Thanh lập tức nói, đại trưởng lão, hiện giờ đúng là cơ hội tốt. Một khi sự thành, đại trưởng lão không chỉ không phải vì một tòa nhà mà phiền muộn nữa, mà còn có thể ngồi ung dung hưởng phú quý vinh hoa. Còn con cháu của đại trưởng lão cũng có nhiều thế hệ vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý. Hàn Thiên Tứ nhíu mày nói, ý của Dương đại nhân là, đại trưởng lão, không dám gạt ngài, Hàn gia các ngài hiện nay nhìn thì đẹp đẽ, kỳ thực là nguy hiểm. không quá nửa năm, chắc chắn gặp một trường đại kiếp khó khăn. Dương Thanh nghiêm nghị nói, đại trưởng lão nếu như có thể đi trên một con đường chính xác, chẳng những sẽ không bị liên lụy, hơn nữa còn bảo toàn Hàn tộc, trở thành người đứng đầu phục hưng của Hàn tộc thật sự. Có lẽ rất nhiều năm sau, con cháu Hàn thị khi nhắc đến tên Đông Hải Vương, nhất định phải nhắc đến tên đại trưởng lão. Trong mắt Hàn Thiên Tứ hiện ra một tia sáng rất cổ quái. Hỏi, Dương đại nhân, lão phu tuổi cao, có vài lời nói không rõ. Lão phu quả thật nghe không hiểu. Dương Thanh ngồi thẳng mình, lại hạ giọng nói, được. Vậy hạ quan liền liều chết nói thẳng, toàn bộ Hàn thị hiện giờ đã đi bên cạnh vách núi rồi. Bọn họ cũng không biết nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Hiện nay mạch chính của Hàn tộc, đại tông chủ đã quy tiên, nhị tông chủ lại lên kinh thành. Nhìn chung toàn bộ Hàn tộc hiện nay cũng là lão nhân gia với tư cách là người uy vọng cao nhất, địa vị tôn quý nhất. Thời khắc nguy khốn liên quan đến sự tồn vong sống chết của Hàn tộc như vậy, đại trưởng lão chẳng lẽ không muốn đứng ra cứu vớt Hàn tộc từ trong nước sôi lửa bỏng ư? Thanh âm của y tuy nhẹ, nhưng một lời nói lại cực kỳ sắc bén. Hàn Thiên Tứ nheo mắt lại, thản nhiên nói, Dương đại nhân, lời nói này của ngài không phải có phần nói chuyện giật gân rồi chứ? Nếu ngài đã đem cuộc nói chuyện tới nước này, lão phu cũng không ngại nói thẳng. Hiện nay trong triều đình nước Đại Yến, trải rộng là thế lực của Hàn gia ta. Quân Tây Bắc hiện nay, quân Trấn Phủ, thậm chí là Ngự Lâm quân gần như đều nằm dưới sự khống chế của Hàn gia ta. Lão phu thật đúng là nhìn không ra đã đi đến bên cạnh vách núi. Đại trưởng lão sai rồi. Những đội quân này có thể nói là ở trong tay Hàn gia, nhưng cũng không phải là ở trong tay toàn bộ Hàn gia. Hà quan mạo muội, xin hỏi đại trưởng lão có thể điều động một binh một tốt của quân Tây Bắc hay là Ngự Lâm quân hay không? Dương Thanh khẽ cười nói, hơn nữa, những đội quân này, Hàn gia dòng chính cũng chưa chắc đã nắm vững. Hàn Thiên Tứ sắc mặt xa xuống,